Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1062 Hàng Ngày Khiếp Sợ. Chương 1062 Hàng Ngày Khiếp Sợ. Triệu Hàm Chương đuổi tới Triệu Hô trong nhà. Không tồi, Triệu Tùng ở kinh thành không có nhà cửa. Triệu Hàm Chương nhưng thật ra ban Triệu Minh một đống tòa nhà, cấp Uyên bọn người bị ban thưởng. Triệu Minh công lao cũng không nhỏ, tuy rằng hắn không ở kinh thành, nhưng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, hơn nữa. Hắn cha cùng nhi tử ở A, Triệu Hàm Chương là không ngại bọn họ cùng nhau trụ đến Triệu Trạch tới. Nhưng Triệu Trạch đang ở tu sửa, lại ở rất nhiều thân vệ, cho nên không địa phương, nhưng Triệu Tùng là một cái rất biết tị hiềm phụ thân. Tuy rằng nhi tử ở Lạc Dương có một đống tòa nhà, nhưng hắn cảm thấy nhi tử không ở, hắn không hảo đại hắn tiếp thu triều đình ân huệ, cho nên kiên quyết không được đi vào, hắn liền mang lên tùy tùng trụ đến Triệu Hô trong nhà. Liền Triệu thân đều đi theo cọ ở tại Triệu Hô trong nhà, hắn thực thích thất thúc tổ gia. So ở tại nhà mình còn tự tại, còn thoải mái, hắn cha ở kinh thành tòa nhà trừ bỏ đại ngoại không hề ưu điểm. Liền trương giường đều gom không đủ, hắn thật sự không nghĩ đi chủ, cho nên liền ra mặt dày đi theo tổ phụ phía sau cọ ở tại Triệu Hô nơi này. Triệu Hàm Chương mang theo ngự y vội vã lúc chạy tới, Triệu Tùng vừa mới thức tỉnh, Triệu thân chính khuyên nhủ, ngài tuổi lớn liền hào hào mà bảo dưỡng tuổi thọ, loại này tao việc vặt vãnh nên làm con cháu nhóm đi phiền lòng. Ngài liền ẩn chỉ huy ở phía sau, làm chúng ta hướng đông chúng ta liền hướng đông, làm chúng ta hướng tây liền hướng tây, hà tất cùng bọn họ sinh khí đâu. Triệu Tùng suy yếu nói, các ngươi hai cha con quán sẽ lừa gạt ta, nếu không phải cha ngươi vẽ hôn phục sơ đồ phác thảo, cấp Uyên bọn họ cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn đem hôn phục đổi thành như vậy cát phục, thật là đại nghịch bất đạo. Triệu thân, a phụ họa đồ cũng không sai, tam nương công so vương hầu, huyền y huân thường nàng là ăn mặc, biết rõ thế nhân đều là được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn vì sao không thể hàng nhất đẳng vẽ, lại làm cho bọn họ tiến một tấc, họa thành như bây giờ không phải hào. Triệu Tùng nói, một hai phải ngay từ đầu liền họa đến tốt như vậy, làm cho bọn họ tâm sinh ý nghĩ sằng bậy, càng tiến một thước, lúc này mới sinh này đó phân tranh. Triệu thân thầm nghĩ, ngày sau biết a phụ hắn không phải cố ý đâu. Hiện tại trong tộc trừ bỏ tổ phụ ngoại, ai không hy vọng Triệu Hàm Chương càng tiến thêm một bước. Đó là nhà Hán vì đế, chịu quyền thế sở hoặc đều có người muốn thay thế. Huống chi Tấn Thất đâu? Này thiên hạ có bao nhiêu người sẽ chung với Tấn Thất? Nếu không phải vì thiên hạ an bình, Triệu thân trong lòng cười nhạo, đồng dạng, hắn tự nhiên cũng không phải chung với Tấn Thất kia sóng người. Hắn trước kia không lo quan, tiêu giao tự tại du học hành hiệp, lúc này vì cái gì nguyện ý tiến vào triều đình làm quan? Chẳng lẽ liền vì trong hoàng cung cái kia mặt cũng chưa gặp qua tiểu hoàng đế sao? Triệu thân là hy vọng Triệu Hàm Chương càng tiến thêm một bước kia một bát người. Hắn cảm thấy, phụ thân hắn cũng sắp hoàn toàn chính là, hắn nhất định cảm nhận được đi. Thiên hạ, chỉ có ở Triệu Hàm Chương trong tay mới có thể trở về an bình. Thậm chí có thể phồn vinh hưng thịnh, một bên Triệu Hô cho chính mình đổ một ly nhiệt rượu. Ấm ấm thân mình sau nói, muốn ta nói ngũ ca ngươi chính là quá nhọc lòng, ngươi lại không phải quan, triều đình thượng sự cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi câm miệng, quốc gia hưng vong, thất phu có trách, nếu cùng chúng ta không quan hệ, phía trước như vậy vất vả là vì cái gì? Triệu Hô vội kêu lên, ta như vậy cũng không phải là vì Tấn Thất, ta lại không ăn hắn tư mã ra bổng lộc, bằng gì vì hắn, ta đó là vì chúng ta Triệu thị, vì ta nhà mình thân gia tánh mạng, cầm đầu nếu không phải tam nương, ta mới không bạch cấp như vậy nhiều đồ vật đâu. Đứng ở cửa, Triệu Hàm Chương đang muốn nhấc chân vào cửa, liền nghe được hắn nói, Ngũ ca, nếu không ngươi vẫn là đừng động, ta cảm thấy cấp huyên bọn họ khá tốt, bọn họ còn không phải là muốn cho Tam Nương lấy tấn đế mà đại chi sao? Ta cảm thấy không tồi, bằng không nàng nếu là chỉ nhiếp chính, quá cái 10 năm 20 năm, tiểu hoàng đế trưởng thành có phải hay không đến còn chính? Nàng một còn chính, chúng ta Triệu thị, còn có cấp huyên bọn họ này đó cùng nàng bán mạng người còn có đường sống sao? Triệu Hô nói, đều nói một đời vua một đời thần. Chúng ta Triệu thị nếu muốn ổn định và hòa bình lâu dài, vậy đến ngồi vào cái kia vị trí thượng, kế nhiệm giả cũng đến chúng ta Triệu gia huyết mạch mới được. Triệu Hàm Chương nâng lên chân liền im ắng rơi xuống, nàng cảm thấy lúc này đi vào nhất định thực xấu hổ. Vì thế tĩnh người Triệu Tùng mắng hắn, quyết định chờ Triệu Tùng mắng xong lại tiến. Kết quả nàng đợi một hồi lâu cũng chưa nghe được Triệu Tùng mắng chửi người thanh âm, thăm dò đi vào vừa thấy, liền thấy Triệu Tùng rơi lệ đầy mặt. Triệu Hô nhíu mày ngồi không nhúc nhích, Triệu Thân vội vàng cho hắn sát nước mắt nhưng cũng không ra tiếng. Triệu Hàm Chương nháy mắt đau lòng, Triệu Tùng ngày xưa đãi nàng hào đều xuất hiện ra tới, nàng không có tiền, hắn cho nàng tiền, nàng không ai, hắn liền cho nàng người, tính lên, kỳ thật Triệu Tùng mới là chân chính cái thứ nhất đối nàng không chỗ nào cầu, nhưng vẫn cho nàng đồ vật người. Triệu Hàm Chương rốt cuộc chờ không được, vội vàng bôn đi vào, đem ngồi ở mép giường Triệu Thân đẩy ra, tiếp nhận khăn cho hắn sát nước mắt, thở dài nói, thúc tổ phụ đừng thương tâm, ta liền dùng Minh Bá phụ cho ta họa hôn phục, những người khác lại như thế nào làm ta sửa, ta đều không thay đổi. Triệu Tùng lại khóc đến càng hung, lôi kéo tay nàng nói, ta biết hắn định đã di chí, bằng không sẽ không làm này trương sơ đồ phác thảo, bởi vì hắn này trương đồ thử ra bao nhiêu người tâm. Hắn này không phải ở thí ngươi, mà là ở thí ta, thí Triệu thị các phòng phòng chủ, còn có triều đình chư thần. Triệu Tùng rơi lệ đầy mặt. Kết quả, trừ bỏ ngươi cùng Đình Hàm, mỗi người đều trúng hắn tính kế. Triệu Hàm Chương há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói, Ngũ thúc tổ, đây là ta cùng Đình Hàm hôn lễ, ta là thiệt tình chỉ nghĩ là một hồi đơn giản hôn lễ, ta biết, ta biết. Triệu Tùng khóc đến càng hung, cho nên ta mới cáu giận những người đó, ngươi rõ ràng trung nghĩa lễ hiếu, nề hà bọn họ đều phải bức ngươi, ta từ trước tổng ở trong lòng trách ngươi, cảm thấy ngươi nếu thủ vững trung nghĩa, người nào có thể di ngươi tâm trí. Nhưng hôm nay ta thiết thân cảm nhận được, mặc dù lòng ta như bàn thạch, vẫn là sẽ vì bọn họ gây thương tích. Triệu Hô nghe không nổi nữa, ném xuống chén rượu đứng dậy, không thể tin tưởng tiến đến Triệu Tùng trước mặt xem hắn. Ngũ ca, người thật tin tưởng nàng là cái chung. Nàng là cái quyền thần a, cái nào quyền thần là trung tâm? Người câm miệng. Triệu Tùng kịch liệt quát lớn hắn, cả giận nói, Tào Công cả đời đều không có thực xin lỗi nhà Hán. Cùng đời sau phổ biến nhận định Tào Tháo là kiêu hùng định nghĩa không giống nhau. Tào Tháo ở Ngụy Tấn thời kỳ thanh danh hảo vô cùng, cho nên Triệu Tùng cấp Triệu Hàm Chương định nghĩa vẫn luôn là Tào Công giống nhau nhân vật, giúp đỡ Tấn Thất, yên ổn thiên hạ. Triệu Hô khí cười, không cam lòng yếu thế kêu trở về, Ngũ ca, ngươi tỉnh tỉnh, Tào Tháo nhi tử làm hoàng đế. Triệu Tùng vẻ mặt nghiêm nghị nói, kia cũng là hậu đại sự, chúng ta lúc đó đều đã xuống mồ, cùng chúng ta lại không quan hệ. Triệu Hô không thể lý giải hắn, dậm chân nói, dù sao đều phải đương hoàng đế, nhi tử đương không bằng chính mình đương, về sau đương không bằng hiện tại đương, hơn nữa nàng phải gả người, ngươi biết không, nếu là chờ nàng nhi tử đăng vị, đó chính là họ phó, nhưng nếu là nàng hiện tại coi như kia hoàng thất chính là họ Triệu, phó gia mới là ngoại thích, ngươi hiểu hay không? Triệu Hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi, bởi vì hắn trước kia biểu hiện, Triệu Hàm Chương đem vốn nên thuộc về hắn tước vị rảo không có. Kia chờ nàng làm hoàng đế, như thế nào cũng muốn bìa một hạ hắn cái này đối kiến quốc có công lao thúc tổ phụ đi. Hắn muốn cho con của hắn cùng tôn tử nhìn xem, tuy rằng bọn họ lý niệm không hợp, nhưng hắn một chút không thể so bọn họ kém. Triệu Hàm Chương, ta đã rất lớn mật, nhưng còn luôn là sẽ bị thất thúc tổ lớn mật khiếp sợ chủ. Tấu chương xong, hết chương.